Chương 123, đánh bạc. Dù nạ. Trong truyền thuyết dê béo, đây thật là để nạ dù tổ không thể không để ý à. Nếu như trí nhớ của chính hắn tăng thêm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trí nhớ không lầm, hắn có lẽ sắp gặp được tam nhẫn bên trong vị cuối cùng, Senjutsu nạ. Nạ dù tổ ngẩng đầu nhìn, tại tiệm này hai bên cắt treo một cái to lớn chữ đổ, dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền biết nơi này là sòng bạc, dù nạ nữ nhân kia. Dự A theo nạ rủ tổ ký ức nàng đích xác là sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Đệ tam lão đầu tử thật sự là sẽ dạy đồ đệ A, ba cái đồ đệ vừa vận nội dung độc hại toàn chiếm. Lão đầu tử thật sự là dạy dô đến ba cái cực phẩm A, bất quá ngẫm lại lịch đại hổ cả đồ đệ QNZ tất cả đều là cực phẩm A đệ nhất cùng đệ nhị đệ tử. Ngoại trừ đệ tam lão đầu tử bên ngoài còn có đản rổ ra hoặc kia, Senju Hashira mà năm đó được xưng là Ní Dạ Chi Thần. Cường đại dường nào, kết quả lại dạy dỗ tới một cái dám can đảm khinh nhờn lao sư thi thể, tại trong cơ thể của mình cắm vào Senju Hashira mạ tế bào, còn đem tay phải cấy ghép lên nhiều như vậy xả gì gẳng siêu cấp biến thái. Đệ tam cũng không cần nói, dạy dỗ đến ba cái cực phẩm, còn bị đệ tử của mình giết đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ba cái đệ tử, một cái đã chết, một cái là cực phẩm quỷ lười, còn có một cái là muốn hủy diệt toàn bộ giới nỉ dạ tên điên. Lịch đại hồ ca dạy đồ đệ bản sự thật là khiến người ta không dám lấy lòng á đi thôi. Xạ cụ dạ, vào xem. Nạ dù tổ lôi kéo xạ cụ dạ liền muốn hướng trong sòng bạc đi, không có chút nào quan tâm hai cái 12 tuổi hài tử là không nên tiến sòng bạc loại địa phương này. Hắn vốn cũng không phải là tuân thủ quy tắc học sinh tốt ra, bất quá sòng bạc cổng giữ cửa hai cái đại hán hiển nhiên sẽ không để cho tiểu hài tử tiến sòng bạc. Một đại hán giống như là đuổi rồi đồng dạng khoát tay áo, nói, đây không phải tiểu hài tử nên tới địa phương, về nhà đi chơi. Coi như nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ đều trưởng thành sớm, nhưng là bọn hắn dù sao đều vẫn là 12 tuổi tiểu hài tử, thân thể còn rất nhỏ, hai người thân cao cũng chưa tới 1m5, đương nhiên sẽ không bị cho phép tiến vào sòng bạc. Ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa thử một chút nạ rủ tổ cái kia màu băng lam trứng mắt. Thể nội bồng bột sát khí như là ngưng tụ thành hai đạo hình nón, thẳng hướng hai cái canh cô nở dê đại hán đầu đâm tới. Nạ dù tổ là gì nụ gì kỳ, tại chống cự sát khí cùng phóng thích sát khí bên trên đều sẽ nhận kỳ hù bị ảnh hưởng, tựa như gà ạ dạ như thế, tăng thêm hắn dung hợp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mảnh vụn linh hồn, chẳng khác gì là hấp thu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một bộ phận sát khí, giống nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ loại kia có thế tại giới nỉ dạ đại chiến thành danh nỉ dạ. Mặc dù chỉ là một bộ phận QNZ khá kinh người. Cái kia hai cái thủ vệ đại hán cũng cảm giác mình mì tâm đau xót, toàn bộ đại nao giống như trong nháy mắt bị trọng kích một cái, thân thể lắc lư hai lần, tay chân lạnh buốt, té xỉu trên mặt đất. Đi vào đi. Nạ dù tổ lôi kéo xạ cụ dạ tay, vòng qua hai cái té xỉu đại hán, đi vào tiểu hài tử không nên tới sòng bạc. Tiến vào sòng bạc thời điểm. Nạ dù tổ phát hiện bên trong có to to nhỏ nhỏ mười mấy tấm chiếu bạc, không gian ngược lại là rất lớn, không có nạ dù tổ trong tưởng tượng loại kia lơ mơ, ô yên trướng khí cảm giác, vẫn còn là rất rộng thoáng. Bất quá cũng thế, ở cái thế giới này đánh cược là hợp pháp, tựa như Las Vegas như thế, đánh bạc là hợp pháp sản nghiệp, vì đưa tới dân cờ bạc đánh bạc, đương nhiên là muốn đem trang hoàng làm cho tốt đi một chút, cũng không phải sòng bạc ngầm. Trong sòng bạc có gần số 100 người, lúc này bọn hắn tất cả đều vây quanh ở một trường chiếu bạc bên cạnh, làm cho còn lại mười mấy tấm chiếu bạc lộ ra 10 phần quặng cũ ẽ. Tránh ra. Nạ dù tổ đi hướng vây quanh đám người, lãnh khốc nói, toàn thân sát khí lộ ra, ngạnh sinh sinh tại thân thể bốn phía tạo thành một cái sát khí vòng. Nơi này, trên cơ bản tam giáo cửu lưu, hạng người gì đều có, thật dễ nói chuyện là không có dùng. Nạ dù tổ còn không bằng trực tiếp dùng sát khí mở đường tới tương đối thẳng tiếp. Toàn thân sát khí lộ ra nạ dù tổ, toàn thân đều tản ra người sống chớ gần khí tức khủng bố. Da bị hắn nắm tay xạ cụ ra bên ngoài, cái khác tất cả tụ tập trong này dân cờ bạc tất cả đều cảm nhận được một trận băng lãnh, cũng không khỏi chi chủ cách xa cái kia lạnh lùng trung tâm, tự động vì nạ dù tổ nhường một con đường đi ra. Nạ dù tổ rất nhanh liền đi tới chiếu bạc trước, ngoại trừ chia bài bên ngoài. Chân chính đang đánh cược cũng chỉ có hai người, một cái là cái đầy người mập dầu trung niên nam nhân, một trương buồn nôn miệng rộng, bên trong là miệng đầy hắc nha, trong tay còn cầm một điếu thuốc, đại khái là bị hun khói đi, hắc nha bên trong còn khảm một viên răng vàng, toàn thân đều tản ra nhà giàu mới nổi khí chất. Nạ rủ tổ vừa rồi tại bên ngoài nghe được đoán chừng chính là hắn nói. Chiếu bạc một bên khác liền cảnh đẹp ý vui nhiều, một cái tóc vàng đại mỹ nữ, trước mặt nàng chất đống rất nhiều tiền mặt, đại khái 3-4 ngàn vạn nhiều như vậy đi, bên người của nàng còn đứng lấy một người mặc màu đen kimono, trong ngực ôm một cái màu hồng bé heo. Nạ rủ tổ kéo ghế tới ngồi xuống, sau đó lười biếng nói ra, chơi như thế nào cái kia bị nạ rủ tổ đánh giá vì nhà giàu mới nổi đại kim kỳ bạ. Trong tay lung lay thuốc lá, khinh thường nhìn xem nạ rủ tổ, nói, tiểu tử, nơi này cũng không phải như ngươi loại này tiểu quỷ đầu tới chơi địa phương, cực lớn nhỏ, 120 vạn ngọn nguồn, có khả năng ngươi liền chơi đùa nhìn a. Nạ rủ tổ thật sự là lười đi nhìn cái này bạch si một chút, miễn cho ô nhiễm ánh mắt của mình, từ trong ngực lấy ra cái giống như là sổ tiết kiệm đồng dạng đồ vật, ném đến cái kia chia bài trước mặt, nói, ta muốn đổi 5.000 vạn thẻ đánh bạc. Được không? Chia bài mở ra sổ tiết kiệm nhìn một chút, trên mặt lập tức chất lên vô số dáng tươi cười, nói, khách nhân tôn quý, xin ngài chờ một chút. Sắc mặt kia thật gọi một cái nịnh nọt, ta nói thật nạ rủ tổ có tiền, mà lại là phi thường có tiền, những này cùng cổ nổ hạ không có quan hệ gì, dù sao đệ tam coi như thế nào đi nữa, cũng sẽ không cho nạ rủ tổ 5.000 vạn nhiều tiền như vậy, tiền của hắn bắt nguồn từ gạ tù. Gạ tù bị nạ rủ tổ giết đằng sau. Hạ Cú liền lưu tại ba chi quốc tiếp thủ gạ tù lưu lại công ty, tất cả tài sản, một bộ phận dùng để kiến thiết ba chi quốc, còn lại đại bộ phận đều thuộc về đến nạ rủ tổ danh nghĩa. Gạ tù thật đúng là ra ưu đến cha y mơ à, dùng phú khả địch quốc tới nói cu nở dê tuyệt đối không khoa trường, trừ bỏ Hạ Cú đã tiêu hết, còn lại phải dùng để duy trì công ty vận chuyển vốn lưu động bên ngoài, tồn nhập nạ rủ tổ tài khoản đều có 30 ước 2. Ta nghĩ thế giới này hẳn là sẽ có ngân hàng loại hình cơ cấu A, không phải mỗi người đều có giống cả cụ rủ cùng xù nạ loại này cầm mấy ngàn vạn tiền mặt trên đường mù đi dạo thực lực cùng dũng khí. Nạ dù tổ muốn thẻ đánh bạc rất nhanh liền đến, dòng dã 5.000 vạn, mặc dù một cái thẻ đánh bạc đại biểu 20 vạn lượng, nhưng là chất đống vẫn là rất nhiều đó A, mà cái kia đại kim kỳ bạ sắc mặt thật gọi một cái khó coi A, trước mặt hắn chỉ có hơn 1.000 vạn thẻ đánh bạc. Nạ rủ tổ thẻ đánh bạc chất đống là hắn gấp 4-5 lần, cái gì gọi là đánh mặt, đây chính là đánh mặt răng vàng hung hăng đem tàn thuốc bóc tát, nói, bắt đầu đi. Quy tắc rất đơn giản, do chia bài đến đổ xúc sắc, hai bên cược lớn nhỏ, 3 viên xúc sắc cộng lại con số là 4,5, 6, 7, 8, 9, 10 thì làm nhỏ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 thì làm lớn. Nếu như 3 viên xúc sắc số lượng đồng dạng thì làm con báo, nhà cái thông sát, 1 thanh 20 vạn lên, 100 vạn không giới hạn. Chia bài giao động lên xúc sắc chung, sau đó đem đặt ở trên mặt bàn, 3 viên xúc sắc tại xúc sắc chung bên trong xác định được, nói, xin mời 3 vị đặt cược. Thu nạ nữ nhân này cu nở dê thực tình bà khí, trực tiếp cầm 20 vạn tiền mặt, nhét vào trên chiếu bạc cái kia to lớn chữ tiểu bên trên. Tiểu. Đại răng vàng lập tức liền cầm lấy 20 vạn thẻ đánh bạc, đặt ở một bên khác đại bên trên. Nạ dù tổ hay là một bộ hề vải biểu lộ, cầm lấy 20 vạn thẻ đánh bạc, tiện tay ném ra ngoài. Tiểu.